Vũ Thần Chúa Tể, chương 1278, cho hắn một cái cơ hội. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần bị các chủ tiếp kiến sau, vậy mà không có bị các chủ kích sát, còn như vô sự đi tới đây vốn là để cho mọi người có một ít khiếp sợ. Có ai nghĩ được đến Tần Trần sau khi đi ra thứ nhất cử động chính là lại đem Hà Đan Đồng cho đánh một trận, tức khắc làm cho tất cả mọi người đều lông tơ dựng thẳng lên, từng cái nhanh điên, tiểu tử này cũng quá coi trời bằng vung. Rất nhiều người đều nghe nói qua Tần Trần cuồng, nhưng giờ này khắc này, bọn họ mới hiểu được Tần Trần đã có nhiều cuồng, ở nhiều như vậy trưởng lão và tam đại phó các chủ mặt trực tiếp ấu đả một tên phó các chủ đan đồng, đây là có bao lớn tức mới có thể làm đi ra sự tình. Một bên Ngụy Kim Châu, Si Ngạo Lăng cùng Vưu Hoa Thanh tam đại thánh tử cũng là cả người hiện lên nổi da gà, bọn họ tuy là đã là thánh tử, có thể đổi vị suy nghĩ, cho dù là bọn hắn bây giờ, cũng đoạn không dám làm ra bực này càn rỡ sự tình tới. Tiểu tử, ngươi dám ấu đả lão phu đan đồng, tự tìm cái chết. Đột nhiên, một đạo tức giận tiếng giống thảm vang lên, là Thanh Hồng đan sư. Hắn đứng ở một bên, nhìn Tần Trần động thủ, muốn ngăn trở cũng đã không kịp, lúc này giận tím mặt, một tiếng ầm vang, thật lớn bàn tay màu đen bay thẳng đến Tần Trần chảo nhiếp tới. Bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, này Thanh Hồng đan sư, đúng là trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, bàn tay màu đen như là sơn phong, trực tiếp muốn đem Tần Trần bóp vỡ trong. Chỉ là, bàn tay hắn còn chưa tới đến Tần Trần phía trước, một bên Hiên Giật Dược Vương cũng động, hô tương tự một trường vỗ ra, hai cái to lớn bàn tay ở trong đại sảnh bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ chấn động đến mức trên sân mọi người ngã trái ngã phải, có một chút Vũ Vương Tu Vi Dược Vương trưởng lão trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn kém chút đều khạc ra huyết tới. Hiên Giật Dược Vương, ngươi đây là ý gì? Thanh Hồng Đan Sư mạnh mẽ cả giận nói. Cái gì có ý gì? Người này là lão phu tiến cử thánh tử chọn người, há lại cho ngươi tùy ý sát lục. Hiên Giật Dược Vương cười nhạt, ngươi, người này ở đan các ấu đả lão phu đan đồng, lẽ ra xử tử. Thanh Hồng đan sư gầm lên, ngươi đại khái thử xem. Hiên Giật Dược Vương cười nhạt, hắn mặc dù theo phó các chủ chi vị phía trên lui ra, lại tẩu hỏa nhập ma thọ mệnh không nhiều lắm, nhưng một thân tu vi vẫn còn ở, tự nhiên không hãi sợ Thanh Hồng đan sư. Hiên Giật Dược Vương, ngươi, khác tìm phiền toái cho mình, hôm nay người này, lão phu phải giết. Thanh Hồng đan sư tức giận mở miệng ầm ầm, trên người hắn khí tức càng sâu, hướng Tần Trần đánh tới. Đủ, Hiên Giật Dược Vương vừa định xuất thủ ngăn trở, lại chỉ nghe một đạo quát lạnh đột nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo làm người sợ hãi khí tức theo đại sảnh phía sau bỗng dưng truyền ra ầm, Thanh Hồng đan sư thi triển ra công kích tức khắc vỡ ra được tiêu trừ tại hư vô, phảng phất từ không đến được từng phát sinh qua. Sau đó, một đạo bá đạo thân ảnh theo đại sảnh phía sau đi tới. Đúng là Huyền Thịnh các chủ, sau lưng hắn, là chứng thực trưởng lão Hoàng Phủ Nam. Các chủ đại nhân, thuộc hạ bái kiến các chủ đại nhân, tức khắc các loại tiếng hô to bên tai không dứt trên sân túc sát bầu không khí trong nháy mắt quét một cái sạch tất cả mọi người vội vàng khom người hành lễ. Gocchuyenaudio.com. Các chủ đại nhân, người này lúc trước đối thuộc hạ đan đồng xuất thủ, đúng là coi trời bằng vung, xin thỉnh các chủ đại nhân thay thuộc hạ giữ gìn lẽ phải. Thanh Hồng đan sư hành lễ sau, vội vàng hô lớn nói ra. Các chủ đại nhân, nhỏ Thanh Hồng đan sư dưới trướng đan đồng, lúc trước tiểu tử này ấu đả đệ tử, xin thỉnh các chủ đại nhân là nhỏ giữ gìn lẽ phải a. Hà đan đồng cũng vội vàng đi đến Huyền Thịnh các chủ bên chân, một thanh tị thế một thanh lệ gào khóc nói, có thể có bao thê thảm liền giả vờ bao thê thảm. Kim Thánh Kiệt cùng Khang Hữu Minh đám người thì cười tủm tỉm đứng ở một bên, nhìn náo nhiệt. Được lúc trước việc lão phu đều thấy, ngươi một cái nho nhỏ đan đồng, lại dám đối với ta đan các dược vương hô to gọi nhỏ, còn nói đe dọa, đây chính là ngươi cái gọi là muốn lão phu giữ gìn lẽ phải. Huyền Thịnh các chủ cười lạnh một tiếng, mắt nhìn Hà đan đồng, vừa nhìn về phía Thanh Hồng đan sư. Hà đan đồng trong đầu tức khắc trống rỗng, này sao lại thế này, kịch bản không đúng, các chủ đại nhân làm sao sẽ thay Tần Trần nói. Bản thân thế nhưng Thanh Hồng đan sư đan đồng a, Thanh Hồng, ngươi tới nói một chút, ngươi muốn cho ta cho ngươi chủ trì cái gì công đạo? Huyền Thịnh các chủ lạnh lùng nói. Bị Huyền Thịnh các chủ ánh mắt nhìn chằm chằm, Thanh Hồng đan sư trên lưng trong nháy mắt hiện ra mồ hôi lạnh, hắn người nào tự nhiên có thể đi nghe ra các chủ đại nhân trong giọng nói không vừa lòng. Các chủ đại nhân, Hà đan đồng vẫn còn không biết tốt xấu, muốn tranh luận. Câm miệng, Thanh Hồng đan sư gầm lên một tiếng, đem hắn mang xuống cho ta. Chấm, trong miệng hắn vừa nói, dĩ nhiên cường thế xuất thủ trong nháy mắt đem Hà đan đồng vồ bắt lên, ném ra đại sảnh, sau đó cung kính hành lễ nói. Các chủ đại nhân, là thuộc hạ quản giáo không được nghiêm, xin thỉnh các chủ đại nhân thứ lỗi. Hắn cúi đầu, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, Huyền Thịnh các chủ, ở đan đạo thành chính là chí tôn một dạng tồn tại, chớ nhìn hắn cũng là một tên phó các chủ, nhưng chỉ cần Huyền Thịnh các chủ một câu nói, là có thể lập tức đem hắn cái này phó các chủ cho vén, cũng không mang chớp mắt. Hừ, Huyền Thịnh các chủ kêu một tiếng, ngược lại cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng nói. Hôm nay lão phu xuất quan, không vì hắn, chỉ là nhận được Hiên Giật xin, muốn tiến cử người này là thánh tử, lão phu cũng nghe nói người này một sự tình, xác định hành sự kiêu ngạo, nhưng là không tính là mắt không quy củ, sở dĩ chuẩn bị cho hắn một cái cơ hội, chư vị thấy thế nào? Cái gì? Huyền Thịnh các chủ lời vừa nói ra cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, tiểu tử này làm này nhiều như vậy trời nộ nhân oán sự tình, Huyền Thịnh các chủ lại còn nói muốn cho hắn một cái cơ hội. Này này chuyện này, quá bất khả tư nghị. Người thông minh rất nhiều, lập tức đạt được một cái kết luận, Huyền Thịnh các chủ phi thường thưởng thức một chút cho nên mới phải bỏ qua cho hắn. Bất kính, cử chỉ, tức khắc Hiên Giật Dược Vương một phương đại hỉ, mà tam đại phó các chủ một phương cũng là sắc mặt đại biến. Về phần khác trung lập các trưởng lão, còn lại là ánh mắt chớp động từng cái nhìn về phía Tần Trần, suy nghĩ có phải hay không nên nịnh bợ một cái đối phương. Góc chuyện audio.com Đây là một khỏa đan đạo tân tinh, tương lai tiền cảnh tươi sáng thì không cách nào hình dung, mặc dù là Hiên Giật Dược Vương nhất mạch nhưng nếu như có thể trói lên nhà mình trên chiến xa, chắc chắn vinh quang vô số thế. Các chủ đại nhân, tuyệt đối không thể. Đại nhân, người này mặc dù không tính mắt không quy củ, nhưng vừa đến đan đạo thành, liền làm ra bực này kinh thế hãi tục việc, thật có làm trái ta đan các tôn chỉ. Đan đạo thành thánh tử từng cái đều cần đi qua nghiêm khắc khảo hạch, rất nhiều sàng lọc mới có thể cuối cùng nhận định, nếu như bây giờ tùy tiện một cái, có một ít không hợp quy củ chứ. Xin thỉnh các chủ đại nhân nghĩ lại. Khang Hữu Minh, Kim Thánh Kiệt bọn họ lúc này cũng không kịp sẽ chọc tức Huyền Thịnh các chủ, vội vàng đều gián ngôn. Bản các chủ cũng không phải nói trực tiếp đáp ứng người này thánh tử yêu cầu, mà là chuẩn bị cho hắn một cái cơ hội tiến hành khảo nghiệm, để cho hắn và chúng ta đan đạo thành hiện nay tam đại thánh tử tiến hành một hồi đan đạo tỷ thí, nếu giành thắng lợi, lại lấy được thánh tử tư cách như thất bại, tái thảo luận hắn lớn làm trái tội. Huyền Thịnh các chủ lạnh lùng nói, cách trương.